quay về điểm xuất phát sẽ là nội dung trong chương 14 mà kho sách nói.com.vn muốn gửi đến quý khán giả. Hy vọng rằng nội dung trong quyển sách nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý khán giả. Còn bây giờ mời các bạn đến với nội dung chương 14 nhé. Chương 14: Quay về điểm xuất phát. Akio Toyoda, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất ô tô Toyota. Akio Toyoda sinh vào tháng 5 năm 1956 tại Nagoya, quận Aichi. Ông tốt nghiệp trường đại học Kiko vào năm 1979, sau đó gia nhập vào công ty chế tạo ô tô vào năm 1984. Ông thành lập một trang web chuyên cập nhật những thông tin về ô tô Gazoo.com vào năm 1998. Tiếp theo, ông trở thành giám đốc quản lý của Toyota, rồi giữ chức giám đốc quản lý cao cấp trước khi được đề bạt lên làm phó chủ tịch vào năm 2005. Sau đó trở thành chủ tịch vào năm 2009. Akio Toyoda là con trai của chủ tịch thứ 6, Soichiro Toyoda. Từ khung cửi dệt đến xe ô tô. Tập đoàn xe hơi Toyota, công ty chế tạo ô tô bề thế nhất thế giới, khởi nghiệp từ nghề dệt vải. Nhà sáng lập hãng Sakichi Toyoda, được biết đến như một nhà phát minh nổi tiếng, đã nối gót cha mình trở thành thợ mộc. Nhưng cuộc đời của Sakichi đã bước sang trang mới, đó là vào năm 1890, khi Akio đang dự hội chợ việc làm tại Tokyo. Ông vô tình bắt gặp một cái máy dệt. Lúc bấy giờ, ông đã thực sự bị cuốn hút bởi kết cấu tinh xảo của chiếc máy. Sakichi bắt đầu nghiên cứu cấu tạo của khung cửi dệt vải bằng mọi cách tốt nhất có thể, rồi thảo ra một sơ đồ chi tiết. Sau đó trở về quê nhà ở Aichi với tâm trạng phấn khởi và háo hức. Ông lập tức bắt tay vào việc chế tạo một chiếc khung cửi cho riêng mình. Trong khi ở nước ngoài, người ta thường dùng kim loại để chế tạo khung cửi, thì ông lại chọn gỗ làm nguyên liệu chính. Dưới con mắt thợ mộc của mình, nó được xem là một tác phẩm có thể chấp nhận, và chi phí quá đắt của kim loại đã khiến ông đắn đo, suy nghĩ rất nhiều lần. Vận dụng kiến thức và tay nghề thợ mộc của mình, Sakichi đã cho ra đời một chiếc khung cửi hoàn toàn bằng gỗ và hy vọng nó sẽ vận hành tốt. Dường như ông đã đi đúng hướng. Bằng cách bỏ kim loại gỗ, Sakichi đã lược bớt một vài thứ mà ông cho là không thực sự cần thiết. Và chiếc khung cửi hoàn chỉnh có chi phí chế tạo rẻ gấp 10 lần so với các sản phẩm nước ngoài. Sau đó, Sakichi đặt tên cho tác phẩm là Khung cửi dệt vải hoàn toàn làm bằng gỗ thương hiệu Toyoda, rồi mang nó xuống thị trấn. Tại đây, nhiều người không ngớt lời khen ngợi kết cấu của chiếc khung cửi và chiếc máy nhanh chóng có người mua. Nói chung, đây chính là một nỗ lực kiên trì và âm thầm cùng với tinh thần không nản lòng, qua đó tạo nên được kỳ tích. Ý nghĩ nên loại bỏ những thứ không cần thiết trong quá trình chế tạo của Sakichi được xem là phương thức sản xuất của Toyota sau này, mà luôn ăn sâu vào tiềm thức của biết bao thế hệ thuộc tập đoàn xe hơi Toyota. Vào năm 1929, Kichiro, con trai của Sakichi, đã về nước sau chuyến thực địa ở nước ngoài với mục đích khảo sát ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ và châu Âu. Giống như Sakichi, người đã từng một thời bị lôi cuốn bởi chiếc khung cửi dệt vải, Kichiro một lần nữa bị những chiếc xe ô tô thu hút. Kichiro tự hứa với lòng rằng từ một xưởng chế tạo khung cửi dệt vải Toyoda nhỏ bé, ông sẽ xây dựng một hãng chuyên sản xuất xe hơi bề thế nhất thế giới và tự thực hiện hoài bão này mà không cần ai giúp. Sự giúp đỡ ở đây bắt nguồn từ công ty sản xuất máy dệt của cha ông, khi mà trước đây là một doanh nghiệp ăn nên làm ra, nhưng sau cùng lại trở thành một công ty thương mại, luôn phải ngửa tay xin sự hỗ trợ từ bên ngoài trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Qua đó cho thấy một quyết định nghiêm trọng của Sakichi, người đã không sáng suốt trong đường lối kinh doanh của mình, dẫn đến công ty bị xã hội đào thải. Sự việc này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Kichiro, khi ông vỗ ngực tuyên bố rằng sẽ tự túc toàn bộ kinh phí mở công ty của mình, bao gồm phí mua thiết bị, công nghệ và trả lương cho nhân viên. Ông biết rằng mình còn phải học hỏi rất nhiều điều và nghiên cứu đâu là nhân tố quan trọng của ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ và châu Âu. Đây được xem là một lĩnh vực nặng vốn. Vì thế, Kichiro cho rằng mình còn phải khéo léo, tận tâm và có tài xoay sở tốt. Song, trên thực tế, hầu như những người quen biết Chihiro đều nhận định rằng ý tưởng của ông không khả thi chút nào. Thậm chí các nhà đại diện của những tập đoàn quy mô lớn ở Nhật lúc bấy giờ như Mitsui, Mitsubishi và Sumitomo cũng chưa chắc nói. Hiện nay có mấy ai đủ khả năng cạnh tranh với các ông lớn như GM và Ford chứ? Thật vậy, Toyota khá nổi tiếng về mặt hàng máy dệt của mình và thực sự là một cây đại thụ của ngành công nghiệp Nhật. Thế nhưng, trên lĩnh vực ô tô thì lại hoàn toàn khác. Kichiro nhất quyết không để dư luận làm mình phân tâm. Thậm chí ông muốn liên danh với Ford để sản xuất xe tải. Bên cạnh đó, ông âm thầm tiếp cận và học hỏi những kỹ thuật công nghệ về chế tạo xe hơi của Ford, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, hòng tránh bị công ty thâu tóm. Thế nhưng, kế hoạch này vấp phải nhiều sự phản đối kịch liệt. Đặc điểm từ chính phủ Nhật Bản, một nhà nước mà từ trước đến nay luôn phản đối Mỹ. Khi ý tưởng hợp tác với Ford bị phá sản, những người xung quanh Kichiro cho rằng cuối cùng ông đã thực sự tỉnh giấc sau những ước mơ viển vông của mình. Rất ít người tin rằng nỗ lực của Kichiro sẽ thành công. Ông dõng dạc tuyên bố, tôi nhất định sẽ thành lập một hãng ô tô. Và nếu ông không bắt tay vào làm, thì ông cũng dành thời gian để học hỏi mọi thứ liên quan đến công nghiệp chế tạo ô tô của phương Tây. Tuy nhiên, một người mà Kichi có thể nhờ giúp đỡ chính là Sakichi, cha của ông. Chứng kiến tâm trạng rối như tơ vò của con trai, lúc đó Sakichi đã vỗ vai Kichi và nói, con trai, cha đã phát minh ra khung cưỡi dệt và nó trở thành một tài sản quốc gia, theo hệ thống xác nhận bản quyền thời bấy giờ. Và cha gặt hái được một ít doanh thu từ sản phẩm này, nhưng nếu lấy làm tự hào nhất, chính là cha đã làm được một việc có ích cho xã hội. Vì thế hãy xây dựng một hãng ô tô của mình, hãy làm vì bản thân và vì đất nước. Nghe nói vài năm sau, Kichiro đã nhắc lại những lời chỉ bảo của cha mình khi ông cho rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hợp tác với các nhân viên và dư luận xung quanh ông. Vì Kichiro cần phải trông cậy vào niềm đam mê và tận tụy của họ để xây dựng một công ty sản xuất xe hơi đầu tiên ở Nhật. Lúc đó, nền kinh tế toàn cầu đang ngụp lặn trong hố sâu suy thoái. Khi Toyota ra mắt thành công dòng xe tải đầu tiên A1 và G1 vào năm 1934, thì cả công ty đã vỡ òa trong niềm sung sướng và cho rằng dường như mọi khó khăn trên thế giới đã hoàn toàn tan biến. Một lần nữa, vì một lý do nào đó, Kichiro lại bị cuốn hút bởi lĩnh vực xe hơi, có lẽ do một điều gì đó đặc biệt. Khi Chihiro nhận định rằng nếu công ty của cha ông tiếp tục phát triển, nó cần phải đầu tư vào lĩnh vực mới, thay vì chỉ gói gọn trong việc sản xuất khung cưỡi dệt vải. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dệt may sẵn thực sự bão hòa. Vì thế, Toyota cần phải chuyển sang chế tạo nhiều loại máy móc mới mà đáp ứng được thị trường nội địa. Do đó, ông nghĩ xe hơi chính là mặt hàng thích hợp nhất. Toyota là đối thủ tệ hại nhất. Vào tháng 8 năm 1937, hoài bão của Kichiro về việc tạo ra kiểu xe chở khách quy mô nhỏ bằng công nghệ Nhật Bản và có thể tiêu thụ trên khắp thị trường thế giới đã thôi thúc ông thành lập công ty sản xuất ô tô như là một doanh nghiệp tự túc. Nhưng kế hoạch này đã phải gác lại do chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Khi chiến tranh kết thúc, ý tưởng chế tạo một loại xe dành cho mọi người lại tiếp tục. Nhưng Kichiro không bao giờ thấy được kết quả cuối cùng của nó. Khi ông qua đời vào tháng 3 năm 1952, kế hoạch này được chuyển sang cho tân chủ tịch Taizo Ishida, nhà sáng lập bộ phận kỹ thuật Eiji Toyoda và những người đã từng cộng tác với Kichiro nhằm có thể hoàn thành ước nguyện của ông. Năm 1955, họ đã thành công khi trình làng dòng xe Toyota Crown. Và đây được xem là một mặt hàng bom tấn. Vào năm 1957, thương hiệu Toyota bắt đầu được thế giới biết đến và liên tiếp giữ vị trí thứ ba của các nhãn hiệu ngoại. Qua đó cho thấy, Toyota có khả năng cạnh tranh với các hãng sản xuất xe thể thao tầm cỡ quốc tế. Sau đó, vào năm 1962, khi doanh thu nội địa của kiểu xe Toyota Brown chạm mức 1 triệu chiếc, thì Toyota cũng vừa tung ra dòng sản phẩm Corona và xe tải nhẹ Toyota cũng như xe Publica với động cơ 800cc. Nếu dòng Brown đại diện cho bộ mặt của công ty, thì Corona và Publica tượng trưng cho sự đổi mới. Sau đó nhờ vào đóng góp to lớn của Eiji Toyoda khi phát minh ra dòng xe Corolla đã giúp Toyota vươn lên thành hãng sản xuất xe hơi hàng đầu. Từ khi bắt đầu triển khai ý tưởng này, Eiji đã chú trọng vào việc cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô. Từ đây, chúng ta cần phải chế tạo ra những kiểu xe mà đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của phương Tây. Hãy nhớ lời tôi, phiên bản xe kế tiếp chắc chắn sẽ làm chao đảo cả ngành ô tô của đất nước. Đúng như tiên đoán của Eiji Toyoda, dòng xe Corolla được ra mắt vào năm 1965. Nó có động cơ 1.100cc, được cải tiến từ kế hoạch ban đầu là 1.000cc, bán với giá 432.000 yên, tương đương với 1.400 đô la thời điểm đó cho tiêu chuẩn, và 495.000 yên, tương đương với 1.600 đô la cho kiểu cao cấp. Giá bán của dòng xe này cao hơn mẫu xe phổ biến Nissan Sunny vài trăm đô. Nhưng chính nhờ vào việc nâng cấp động cơ thêm 100cc đã giúp cho doanh thu tăng vùn vụt như diều gặp gió. Dòng xe Corolla đã trải qua nhiều sự cải tiến và tu chỉnh trước khi có kiểu dáng như ngày hôm nay. Đến nay, hơn 32 triệu chiếc Toyota Corolla đã được bán ra. Qua đó cho thấy nguyện vọng của Kichiro Toyoda về dòng xe dành cho mọi người đã thành hiện thực. Đồng thời, mẫu xe này có thể sánh ngang với dòng T-Ford và Volkswagen Beetle và trở thành một trong những sản phẩm bom tấn trong thế kỷ 20. Ngoài ra, Corolla cũng tạo thuận lợi cho Toyota thực hiện các chiến lược hội nhập toàn cầu trong ngành công nghiệp ô tô. Toyota đã vận dụng và cải tiến công nghệ chế tạo xe hơi bằng một tinh thần hăng say vô bờ, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ, qua đó tiêu biểu cho một thái độ làm việc tích cực của người Nhật. Bên cạnh đó, lòng tin ngày càng được củng cố thông qua quá trình làm việc, nghiên cứu hay kaizen, cải tiến liên tục, nhằm khắc phục những phần bị sai lỗi. Đồng thời, kết quả này là một bài học thực tiễn trên thế giới, khi nó được mọi người biết đến, thán phục và noi theo như kaizen. Đó là học hỏi bí quyết kinh doanh từ người khác hoặc từ đâu đó, sẽ là sự sáng lập của chính cá nhân đó nếu họ đã phải bỏ ra cả máu, mồ hôi và nước mắt vào hoạt động xây dựng công ty. Khi đó họ chính là người tạo ra sự thành công thực sự. Khi Toyota vẫn đang trong tình cảnh khó khăn so với các công ty ô tô như Ford và GM, công ty lúc đó đã trải qua thời gian dài và đầy cam go trong quá trình thử nghiệm sản phẩm. Công ty phải cố nghĩ ra phương pháp tốt nhất để tạo ra sản phẩm với giá trị sử dụng lâu dài. Nếu Kichiro không có kế hoạch liên doanh với Ford, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ xây dựng một công ty mà cho đến nay được xem là công ty danh tiếng nhất trên thế giới. Không lâu sau khi có lời đồn Toyota là đối thủ tệ hại nhất, thì Toyota đã đạt vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp xe ô tô trên thế giới. Lời đồn đại này xuất phát từ vị chủ tịch đương nhiệm đời thứ 8 của công ty là Hiroshi Okuda. Lý do cho việc làm này của ông là vì ông muốn cảnh báo mọi người về sự ngạo mạn xuất hiện khi họ cảm thấy không còn ngọn núi nào cao hơn để leo lên tiếp. Theo nhiều mô hình kinh doanh trên thế giới, các nhóm quản lý đi đến Toyota để nhìn và học hỏi hệ thống sản xuất đáng kinh ngạc, cũng như tiếp thu văn hóa của công ty. Rất nhiều sách đề cập đến hệ thống sản xuất tinh gọn, cải tiến liên tục và sản xuất đúng nơi đúng lúc. Okuda nhận ra rằng mỗi nhân viên của Toyota cần bắt đầu đánh giá và xem xét công ty cũng như vị trí của họ trong công ty từ khía cạnh của một đối thủ. Nhân viên nên đặt mình ở ngoài công ty để có được cái nhìn khách quan, tìm kiếm những kẽ hở trong công ty đối thủ để giành lợi thế. Đó là tâm lý đề phòng cần thiết để đảm bảo công ty có thể hoạt động và phát triển thành một công ty lớn, nổi tiếng. Okuda nhớ lại, ở mỗi cơ hội, Tôi ra lệnh nhân viên Toyota đi ra ngoài công ty để xem xét từ mọi phía. Tôi không hy vọng thái độ vênh váo tồn tại ở nhân viên công ty. Tôi muốn mọi người phải luôn thể hiện mình là một người khiêm tốn. Trong bất cứ một ngành công nghiệp nào thì vận may thường được định đoạt bởi các yếu tố hoàn cảnh bên ngoài. Lấy ví dụ, một cuộc khủng hoảng toàn cầu xảy ra vào mùa thu năm 2008. Về giá cả dầu thô leo thang hay thị trường tỷ giá hối đoái không ngừng biến động, cuộc khủng hoảng đã khiến cho những kẻ hân hoan phải chết dở, sống dở. Vì vậy, hầu hết các công ty lớn mạnh đều suy giảm trong cuộc khủng hoảng xảy ra lần đầu tiên. Duy nhất chỉ có 3 tập đoàn ô tô lớn của Mỹ và Ford vẫn trụ lại được. GM và Chrysler phải nhận sự giúp đỡ của chính phủ hay nguồn vốn bên ngoài để có thể tồn tại. Về phía Toyota, công ty đã đứng nhìn số tiền 2,27 nghìn tỷ yên từ lợi nhuận hoạt động đạt kỷ lục năm 2007 tan thành mây khói với con số tổn thất trong năm tài chính 2008 là 461 triệu yên. Và theo dự đoán, con số này sẽ tăng lên 850 triệu yên trong năm tài chính 2009. Khôi phục lại từ đầu. Vào thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2009, chủ tịch mới của Toyota lần đầu tiên có cuộc nói chuyện với giới báo chí. Ông là Akio Toyoda, là con trai của vị chủ tịch danh dự Soichiro Toyoda và là người xuất thân trong một gia đình dòng dõi cao quý của Toyota. Akio là cháu trai của Kichiro. Việc ông được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch đã gây sự chú ý trên cộng đồng thế giới. Dòng dõi sáng lập công ty cuối cùng cũng lại có quyền lực khi một lần nữa muốn tạo dựng lại dấu ấn riêng của Toyota sau khi hứng chịu cuộc khủng hoảng lớn. Lần đầu tiên Toyota phải lâm vào cảnh nợ nần. Trên thực tế, Akio là vị chủ tịch trẻ nhất của Toyota. Chú của ông, Tatsuro Toyoda, đã rời chiếc ghế chủ tịch vào năm 1995 do bệnh tật. Và ông cũng là thành viên dòng dõi đời cuối đứng ra lãnh đạo công ty. Cho đến tận bây giờ, ba vị chủ tịch sau Akio là Hiroshi Okuda, Fujio Cho và Katsuaki Watanabe đều là những người được công ty thuê làm chức cố vấn hoặc chủ tịch của công ty. Tuy nhiên, trước tình thế đối mặt với những tổn thất hàng năm, ở tuổi 59, Akio Toyoda đã được bố trí làm lãnh đạo công ty khi mà tương lai của công ty vô cùng mờ mịt. Akio phải đối mặt với áp lực nặng nề. Trong cuộc hội nghị báo chí diễn ra đầu tiên, những người tham dự có thể nhìn thấy nỗi buồn nặng trĩu của ông khi chứng kiến ông phát biểu với một giọng điệu ủ rũ nhưng mang một vẻ đầy nghiêm nghị. Ngành công nghiệp ô tô trên thế giới đang phải đương đầu với một thách thức lớn. Tiếc là thách thức này đã dẫn đến sự tổn thất nặng nề của Toyota trong năm tài chính này. Đúng hơn, đây là một tổn thất lớn hơn cả những năm tài chính sau đó. Điều đó giống như chúng tôi đang trên con thuyền an toàn, rồi bỗng bị hất tung xuống biển giữa cơn bão tố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào xưởng sản xuất và sẽ tiếp tục phục vụ cho cộng đồng trong nước, nơi mà chúng tôi đang sống và hoạt động. Khách hàng luôn là ưu tiên. Chúng tôi sẽ không thực hiện đối với Genji, Genbutsu, khái niệm để chỉ việc tự mình bước ra và chứng kiến thế giới bên ngoài. Mỗi người chúng tôi ở tập đoàn Toyota sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng và cộng đồng, và với một niềm tin chung của toàn thể nhân viên công ty rằng chúng tôi sẽ vượt qua con sóng khủng hoảng này. Tôi tin rằng Toyota sẽ xuất hiện với một diện mạo mới và vững vàng hơn lúc trước. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh lại xuất hiện nhiều tín hiệu tốt. Dòng xe đa động cơ thế hệ mới Prius của Toyota trình làng vào tháng 5 năm 2009 và bán được 180.000 chiếc trong tháng đầu tiên. Tận dụng chế độ giảm thuế trong lĩnh vực kinh doanh các loại xe tiết kiệm nhiên liệu, Prius một lần nữa trở thành mặt hàng nóng và bán chạy nhất. Với mỗi phiên bản Prius mới, giá tài trợ của chính phủ là 4.000 đô trên một chiếc. Một thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ phó giám đốc của Akio Toyoda chính là việc hạ giá thành của dòng xe Prius từ mức dự kiến ban đầu tương đương 2,5 triệu yên xuống còn 2,05 triệu yên, qua đó nhận được rất nhiều lời tán dương từ các đại lý phân phối và khách hàng ở những khu vực có thu nhập thấp của Nhật Bản. Một quản lý trung hạn của Toyota cho biết, có lẽ đây là điểm báo trước cho một sự thay đổi lớn trong tương lai. Trong thời gian hiện tại của mình, Akio được biết đến như một giám đốc có tầm nhìn xa trông rộng, cùng với việc truyền tải những quan điểm khách quan và mới lạ cho công ty. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 14 trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. Bây giờ là nội dung tiếp theo. Bí quyết chế tạo siêu xe. Mặc dù Akio vẫn chưa nêu rõ những chi tiết cụ thể về chính sách quản lý mà ông dự định triển khai, nhưng ông đã ấp ủ một ước muốn rằng nội dung những kế hoạch này sẽ gần giống với Gen 3, khâu khảo sát hành vi người tiêu dùng. Ví dụ vào ngày 23 tháng 4 năm 2009, vị tân chủ tịch của Toyota đã tham gia giải đua xe đường trường Nürburgring 24 giờ ở Đức với danh nghĩa là một tay đua của đội Toyota. Ông đã lái chiếc xe thể thao V10 và Lius LFA để chạy hai vòng đua. Vì ông muốn ngồi sau tay lái và chạy một vòng quanh đường đua để trải nghiệm và tận hưởng cảm giác được lái một chiếc siêu xe. Cho dù đây được xem là tính cách cá nhân của Akio hoặc đơn giản hơn là một chiến lược tiếp thị, thì những ngôn từ và hành động của ông cũng đủ thu hút nhiều sự chú ý trong những tháng ngày sắp tới. Bản thân Toyota một lần nữa muốn tạo nên một bước ngoặt mới khi họ không ngừng nghiên cứu làm sao để chế tạo ra một chiếc siêu xe thế hệ sau, hòng cải tiến mọi mặt trong tương lai. Ít ra trong quá khứ, Toyota đã từng tiến hành kế hoạch như vậy. Cụ thể, vào thời gian ra mắt dòng xe Lius vào năm 1989, theo sau là việc trình làng phiên bản xe đa động cơ kết hợp xăng và điện Prius. Công ty tiếp tục giành được sự quan tâm của khách hàng cũng như doanh số bán hai kiểu xe Lius lẫn Prius không ngừng tăng cao, mặc dù lợi nhuận trong ngành ô tô trên thế giới đang sụt giảm mạnh. Trong bối cảnh nền kinh tế trái đất lâm vào tình trạng suy thoái năm 2008-2009, thì nhu cầu về dòng xe Prius vẫn tiếp tục tăng và nhiều khách hàng phải chờ ròng rã vài tháng mới nhận được xe. Công ty đã tăng gia sản xuất cả ngày lẫn đêm, ngay cả trong thời gian ít đơn đặt hàng nhất như mùa hè. Thêm vào đó, số lượng đơn đặt hàng dòng xe đa động cơ Lius HS 250 giờ chạm mức 10.000 chiếc trong tháng đầu ra mắt, gấp 20 lần tiêu chí dự kiến ban đầu của Toyota là 500 chiếc. Động cơ của kiểu xe này được thiết kế với dung tích mỗi galon đi được 55 dặm, qua đó cung cấp cho người tiêu dùng một dòng xe xa xỉ hạng nhỏ, nhưng tiết kiệm được nhiên liệu với giá thành 40.000 đô trên một chiếc. Sự ủng hộ của khách hàng và chính phủ cho nhãn hiệu xe Lius lẫn Prius ngày càng tăng từ khi hai dòng xe này có mặt trên thị trường. Nhưng dự án sản xuất hai loại xe này lại hoàn toàn khác nhau. Ý tưởng Lius được nảy ra trong quá trình thử nghiệm và tìm tòi sai sót của đội ngũ phát triển sản phẩm Toyota nhằm cải tiến kỹ thuật trong giai đoạn chính phủ ban hành đạo luật hạn chế khí thải xe cộ vào thập niên 1980. Thời điểm đó, Toyota cũng đang dự định đề ra một chiến lược hòng tồn tại sau lệnh giới hạn nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Vì thế, mảng sản phẩm cao cấp dường như là hướng đi đúng. Kế hoạch phổ biến của Toyota trên đất Mỹ chính là bán các dòng xe chất lượng cao nhưng giá thành rẻ. Trong khi điều này nghe có vẻ hoàn hảo lắm, nhưng thực ra lại khiến cho doanh thu của Toyota và các đại lý sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế, kinh doanh số lượng lớn chính là chìa khóa để thành công. Song, một khi đồng yên Nhật bắt đầu tăng, đồng thời chính phủ Mỹ ngày càng nghiêm ngặt hơn trong việc nhập khẩu, Do vậy dòng xe này khó có thể tiếp tục trụ lại. Lúc đó, Toyota muốn rút khỏi cục diện này, nhưng tất cả đã quá muộn. Cho nên ban quản lý công ty đã quyết định chuyển sang thị trường dòng xe xa xỉ. Ý tưởng Lius chủ yếu dựa vào năng suất hoạt động của nhãn hiệu xe cao cấp Đức, chẳng hạn như Mercedes-Benz và BMW, đồng thời kết hợp những đặc điểm nổi bật của dòng xe Nhật như chất lượng và độ tin cậy, đặc biệt là giá cả phải chăng. Nói chung, sản phẩm này hội tụ hết tất cả từ công suất đến tiêu chuẩn của một dòng xe cao cấp, nhưng phù hợp với túi tiền của phần lớn người tiêu dùng. Mặc dù những hoài bão này pha lẫn một chút mâu thuẫn, nhưng trước sự thử thách quá lớn, đội ngũ phát triển sản phẩm đã không ngừng nghiên cứu những mục tiêu đáng giá và toàn diện. Tuy nhiên, Toyota cũng nhận được rất nhiều bình luận từ công chúng. Nhiều người nói rằng Toyota là một công ty chỉ biết làm lợi cho mình mà không quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng. Những lời chỉ trích đã thực sự khiến cho chủ tịch thứ 8 của Toyota, Hiroshi Okuda, người rất nhạy cảm với những sự đả kích này, cảm thấy khá sốc. Đặc biệt là khi ông lạc quan tin rằng kế hoạch quản lý của công ty luôn hài hòa với sự phát triển của xã hội. Okuda quyết định minh bạch toàn bộ dự án nhằm hướng những cuộc cải tổ và phát triển của công ty gần gũi với xã hội hơn. Bây giờ, chưa có quy định nào trong việc kiểm soát lượng khí thải CO2. Tuy nhiên, trước sự nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính, Okuda dự đoán rằng một đạo luật về khắc phục những vấn đề này chắc chắn được ban hành. Nhìn chung, ngành công nghiệp ô tô trong tương lai sẽ thoát khỏi việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang năng lượng sạch, chẳng hạn điện hay ắc quy sử dụng nhiên liệu hydro. Song, những kế hoạch và công nghệ này chắc phải hơn 20 năm nữa mới có thể thực hiện. Vì thế, Okuda quyết tâm cải tiến kỹ thuật bằng cách chế tạo một dòng xe hybrid, xe light, kết hợp xăng và điện có thể giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn các dòng xe khác. Ý tưởng này tuy không mới, nhưng hầu hết các đối thủ đều cho rằng công nghệ hybrid thực sự là một giải pháp cứu cánh, giúp các loại pin nhiên liệu không được ưa chuộng, khả năng sinh lợi thấp, cũng như tuổi thọ ngắn, có thể thu hút khách hàng. Khi xem xét những khía cạnh này, cần phải tính đến các yếu tố rủi ro. Không một kết quả khả quan được dự báo. Song, may thay, những khó khăn của Toyota cuối cùng cũng được tháo gỡ khi một kế hoạch nội bộ cho phép chế tạo một loại siêu xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa trong thế kỷ 21. Dự án này có thể đáp ứng nguyện vọng về một dòng xe đa động cơ sử dụng xăng và điện lẫn tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu được đề ra ban đầu. Dự án này có thể đáp ứng nguyện vọng về một dòng xe đa động cơ sử dụng xăng lẫn điện theo tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu được đề ra ban đầu. Cho nên, nó còn được xem là một cuộc cách mạng hóa kỹ thuật. Song, Toyota lại lo rằng liệu sản phẩm này có đủ giúp công ty đạt được lợi thế gia nhập đầu khi tung ra thị trường hay không? Vì cùng thời điểm đó, Honda cũng đang rục rịch trình làng loại xe light hai chỗ ngồi. Khi Prius được trình làng sớm hơn dự kiến, nó trở thành một dấu son khó phai trong lòng khách hàng. Cuối cùng, Hiroshi Okuda đã giữ đúng lời hứa khi xây dựng hình tượng của Toyota gần gũi và hài hòa với xã hội. Toyota một lần nữa cần phải vận dụng nguồn tài nguyên cũng như kỹ thuật sẵn có của mình nhằm tạo ra một điều gì đó mới mẻ và độc đáo. Có lẽ nhiệm kỳ của Akio gắn liền với các cuộc đổi mới. Thế nhưng, chi phí vẫn là một vấn đề đáng lưu tâm. Dòng xe tốt đòi hỏi nguyên liệu chất lượng cao. Xe càng cao cấp thì phí tổn sản xuất càng cao. Song, trong quá trình kinh tế suy thoái, chế tạo những loại xe hạng sang không phải là thượng sách. Việc chỉ thu mua những vật liệu cần thiết thì rất tốn kém. Khi kế hoạch kéo khách hàng, đặc biệt là ở các quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Brit, quay trở lại những dòng xe cao cấp, xem ra khó thực hiện, thì không ai đoán trước được phải mất bao lâu lĩnh vực này mới có thể hồi phục lại. Thậm chí với một bản báo cáo tài chính vững mạnh, cũng như nguồn vốn dồi dào vẫn chưa đủ sức triển khai kế hoạch này. Về mặt này, có lẽ Toyota cần phải chuyển hướng sang sản xuất những loại xe nhỏ với giá thành rẻ, hòng để mạnh doanh thu. một chuyện mà Toyota chưa từng làm trong bề dày lịch sử phát triển của mình. Dòng xe Prius trở thành một mặt hàng nóng, nhưng bản thân sản phẩm này vẫn chưa đủ phục hưng công ty. Akio đã phát biểu tại buổi họp công bố nhiệm kỳ của ông. Đã đến lúc chúng ta nên quay về căn nguyên, trạng thái ban đầu hay là làm lại từ đầu. Nếu bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự hình thành quản trị chiến lược, thì đó chính là câu cửa miệng ở trên mà Akio đã tuyên bố trong một vài dịp đặc biệt. Nhưng trạng thái ban đầu ông đề cập là gì? Nhiều năm qua, Tokyo luôn đứng đầu về số lượng, số xe hơi công ty chế tạo ra và có mặt ở hầu hết thị trường trên khắp thế giới. Tình trạng này đã giúp hãng dẫn đầu thế giới về một vài lĩnh vực. Song, điều mà Akio Toyota muốn nhắc đến chính là nguồn gốc của phương thức tư duy tích cực Monozukuri. Monozukuri thường phủ định những quy tắc và quan điểm của phương Tây, nhưng nhìn chung, nó bao hàm một tinh thần chế tạo sản phẩm, trong đó quy trình sản xuất và chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu. Sản xuất số lượng lớn không phải là điểm cốt lõi trong phương thức tư duy Monozukuri. Akio bày tỏ, số lượng không là gì cả. Ngược lại, nhu cầu của khách hàng cá nhân và xã hội mới trọng tâm. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tinh thần của nhà sáng lập. Giống như cách mà Kichiro huy động sự hỗ trợ từ các nhân viên, Akio đã hồi tưởng lại lời giáo huấn của Sakichi Toyoda dành cho con trai của mình khi ông vỗ vai và nói với anh ta, hãy chế tạo những loại xe phục vụ cho đất nước. Toyota vẫn đứng vững sau bao năm thăng trầm như chiến tranh, giá dầu rồi sụt, tỷ giá hối đối cao, những vấn đề về ô nhiễm và xung đột thương mại. Trước những khó khăn này, các nhân viên của Toyota đã sát cánh bên nhau với một tinh thần đoàn kết nhằm đưa công ty trở thành hãng sản xuất ô tô nhất nhì thế giới. Theo Akio Toyoda, việc truyền tải quan điểm của nhà lãnh đạo và gợi nhớ họ về những thành công trong quá khứ xem ra dễ dàng hơn. Siêu xe mà Akio dự định chế tạo, nếu dựa trên lời hứa, sẽ giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận vào cuối tháng 3 năm 2011, thì cần phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể đưa vào sản xuất. Rất có khả năng nó sẽ trở thành một dòng xe có giá trị cao với mỗi gallon xăng đi được 95 dặm đường, mặc dù Toyota đã có thời gian mắc nợ một khoản tiền lớn tương đương 50 tỷ yên trong vòng 59 năm qua, nhưng công ty vẫn được xem là nòng cốt của ngành công nghiệp Nhật. Đường lối kinh doanh của công ty được đúc kết từ những phương thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp đất Nhật. Một doanh nhân bên cạnh Toyota cũng có công tạo dựng nên những tiêu chuẩn quan hệ thương nghiệp ở Nhật. Chúng ta không thể không kể đến nhà sáng lập Panasonic, Konosuke Matsushita. Toyota và Panasonic đều từng có thời gian hợp tác với nhau. Ví dụ, những nhân viên quản lý mới bổ nhiệm của công ty điện tử Matsushita, tiền thân của Panasonic, được gửi đến Toyota để tham quan nhà máy và tham dự một số buổi thuyết giảng do chủ tịch Toyota Taiyo Ishida chủ trì. Ishida là một bậc thầy về kinh doanh được mến mộ nhất ở Panasonic, mặc dù bản thân họ cũng có thần tượng riêng của mình. Bằng việc đề cử Akio Toyoda giữ chức chủ tịch, Toyota hy vọng có thể trở thành một khối vững mạnh từ vị trí một nhà sáng lập đến một công ty quy mô và bề thế. Trong khi Panasonic lại lựa chọn phát triển công ty qua việc đổi mới những nền tảng kinh doanh do nhà sáng lập dựng nên, thậm chí lược bỏ cả Matsushita trước tên thương hiệu. Nhưng không có nghĩa là mỗi công ty đều từ bỏ những tôn chỉ hoạt động lâu đời của mình. Ngược lại, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, hơn bao giờ hết, họ còn phải chọn lọc những điểm tinh túy nhất trong các nguyên tắc của nhà sáng lập, đồng thời loại bỏ những phần không quan trọng. Những điểm cốt lõi này vừa có thể giúp họ xác lập các mục tiêu mới, vừa tạo điều kiện cho họ có cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai. Tóm tắt, vận dụng đường lối quản lý gắn liền với phạm vi cuộc sống. Làm lại từ đầu nghe có vẻ khả thi, nhưng không một công ty nào có thể lấp liếm và che đậy được những sai lầm đã mắc phải trong suốt nhiều năm qua. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, khi Akio Toyoda, hậu vệ của nhà sáng lập tập đoàn ô tô Toyota Kijiro và là con trai của cựu chủ tịch Soichiro Toyoda lên làm lãnh đạo công ty, ông đã lập tức mở lời kêu gọi hành động. Nhiệm kỳ của ông gắn liền với giai đoạn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong năm tài khoá 2001, doanh thu của Toyota đã vượt xa GDP toàn cầu. Thế nhưng, đến cuối năm tài khoá 2009, cụ thể là vào tháng 3, lần đầu tiên trong 59 năm, hãng sản xuất ô tô này công bố những khoản thâm hụt ngân sách của mình. Sự thiếu hụt này dường như lan đến tận năm 2010. Vì thế, vào ngày 28 tháng 8, Toyota loan báo rằng công ty sẽ chấm dứt hợp tác với hãng sản xuất ô tô General Motors mà họ đã thiết lập quan hệ từ năm 1984 tại nhà máy Numi ở California. Numi trước đây là điểm son nổi bật trong mối quan hệ thương mại Nhật-Mỹ về lĩnh vực chế tạo ô tô. Tuy nhiên hiện nay, việc hợp tác này đã sụp đổ. Trong chương 11, chúng tôi đã đề cập đến sự phá sản và quốc hữu hóa GM. Khi đó, Toyota phải đơn thương độc mã, đương đầu với những thử thách của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nội dung sau đây trình bày một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty. Nhiều người nhận định dòng tộc Toyoda là một khối thống nhất bởi vì họ được ví như một lực lượng nòng cốt trong công ty. Vì thế, khi nhận xét về cựu chủ tịch Hiroshi Okuda, người vào năm 1955 đã thay thế một thành viên trong dòng họ Toyoda, Tatsuro, nắm giữ chức chủ tịch. Những chủ tịch không thuộc Toyoda như Fujio Cho và Katsuki Watanabe đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với hậu duệ trẻ tuổi nhất trong dòng họ Toyoda, Akio, người đã thăng tiến rất nhanh từ giám đốc quản lý cao cấp đến phó chủ tịch hội đồng quản trị. Họ cho rằng không bao lâu ông sẽ nắm giữ chức chủ tịch công ty khi giai đoạn hội nhập và tăng trưởng mạnh mẽ dưới thời Katsuki Watanabe kết thúc vào năm 2008, thì đã đến lúc một thành viên thuộc gia đình sáng lập khởi xướng những đường lối kinh doanh mới. Khi Toyota công bố khoản thua lỗ tương đương 460 tỷ yên vào năm tài khoá 2009 và tiên đoán sẽ tiếp tục thâm hụt thêm 850 tỷ yên vào năm 2010. Bây giờ, Akio cần phải phát động nhiều cuộc cải tổ mạnh mẽ. Nhưng một lợi thế của người đàn ông 53 tuổi này bên cạnh tên tuổi lẫy lừng của dòng họ ra chính là một nghị lực dồi dào, khả năng huy động ít nhất 4 nguồn lực dồi dào cũng như lèo lái công ty vượt qua nhiều cuộc sóng gió. Đầu tiên, không ngừng tinh gọn và nâng cao hệ thống quản lý sản xuất tức thời trong thời gian qua. Thứ hai, khởi xướng ý tưởng xe lai cao cấp kết hợp xăng và điện nhãn hiệu Prius và Lius, qua đó tạo dựng nên một bệ phóng vững chắc trong việc cải tiến những kỹ thuật công nghệ trong tương lai. Thứ ba là các kế hoạch liên doanh và hợp tác với những hãng sản xuất điện tử hàng đầu như Panasonic nhằm phát triển lĩnh vực pin và ắc quy. Cuối cùng, đồng thời là điểm nhấn trong giai đoạn khủng hoảng, chính là cơ chế quản lý chu kỳ tiền mặt vững mạnh dựa trên những quy định nghiêm ngặt về tài chính mà trước đây chưa từng bị lung lay trong tình trạng suy thoái. Toyota cũng là một công ty thiên về xây dựng đội nhóm, thậm chí dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo trẻ tuổi và non kinh nghiệm, công ty vẫn có một cơ chế tổ chức vững chắc đủ sức thực hiện những mục tiêu mới ngay khi vạch rõ hướng đi. Toyota được biết đến như một công ty có bề dày truyền thống trong việc xây dựng tinh thần đồng đội tại nơi làm việc, đồng thời xem đây là yếu tố trọng tâm trong việc cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng. Là một mặt hàng chủ lực, dòng xe hạng sang Lius của Toyota luôn đứng đầu trong cuộc khảo sát chất lượng do tạp chí chuyên nghiên cứu chất lượng xe hơi hàng đầu thế giới JD Power và Associated thực hiện. Thành tích này nhờ vào các mối quan hệ hợp tác trong công ty, trong đó những bí quyết cũng như phương pháp sản xuất độc đáo và mới lạ luôn được chia sẻ và triển khai triệt để. Những thế mạnh này dần dần được phát huy trong các nhà máy của Toyota trên khắp năm châu. Chúng tôi không chú trọng đến số lượng hay lợi nhuận, ngược lại thiên về nghiên cứu những mẫu xe và giá cả nào có thể làm hài lòng người dùng cuối hay khách hàng. Chúng tôi dự kiến sẽ xem xét lại toàn bộ chiến lược và hướng đi mà chúng tôi triển khai trong những năm gần đây. Thay vì mới bắt đầu kiếm tìm những hoàn cảnh trong từng khu vực trên thế giới phù hợp với thực tiễn và đường lối quản lý gắn liền với xã hội, Akira Toyoda thường đề cập đến cụm từ phương thức quản lý gắn liền với phạm vi cuộc sống trong bài diễn văn nhậm chức nhằm tóm lược hướng đi mới của Toyota. Cụm từ này được xem là kim chỉ nam nhắc nhở công ty hãy phấn đấu để vượt qua ngôi vị dẫn đầu của GM, qua đó mang lại hiệu quả kinh doanh ngoài sự mong đợi. Dưới sự kiểm soát của chính phủ Mỹ, GM hiện đã thu hẹp sản xuất của mình từ 8 thương hiệu xuống còn 4. Kế hoạch khôi phục cũng chỉ hướng đến mục tiêu doanh thu tương đương 4 triệu vào năm 2009, thay vì 8,35 triệu như hồi năm 2008. Doanh số bán hàng kỷ lục toàn cầu của Toyota vào năm 2008 đạt ngưỡng 8,97 triệu, qua đó vượt qua GM và trở thành hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Nhưng trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, Toyota cần phải điều chỉnh lại mục tiêu doanh thu của mình tương đương 7,34 triệu vào năm 2009, giảm 18%, dẫn dắt công ty theo đường lối ban đầu của nhà sáng lập hay trở về chính sách thận trọng và khôn khéo, được xem là sự kết thúc của một chiến dịch mở rộng hoạt động mạnh mẽ triển khai từ năm 2000. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Akio Toyoda. Số lượng không là gì cả, nhu cầu của khách hàng và xã hội mới quan trọng. Khi gặp phải khó khăn, chúng ta hãy xem xét lại căn bản nhằm tìm ra tinh thần Monozukuri, vận dụng đường lối quản lý gần gũi với đời thường vào tình hình thực tiễn. Tập đoàn chế tạo xe hơi Toyota thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1937. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Akio Toyoda, địa chỉ trụ sở 1 Toyotacho, thành phố Toyota, Aichi. Vốn 397.100 triệu yên tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 20 tỷ 529.570 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 461.011 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 436.937 triệu yên. Số nhân viên 320.808 người. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 14 với tên gọi Quay về điểm xuất phát. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chương 15. Chương 15: Kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu, dục tốc bất đạt. Sadayuki Sakakibara, chủ tịch, tổng giám đốc điều hành, giám đốc sản xuất kiêm giám đốc đại diện tập đoàn Torii Industries. Sadayuki Sakakibara sinh vào tháng 3 năm 1943 tại quận Aichi. Ông nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành hóa học ứng dụng tại trường kỹ thuật thuộc Đại học Nagoya vào năm 1967 và gia nhập Torii như là một thành viên của trung tâm nghiên cứu. Ông giữ chức chủ quản phòng kế hoạch kinh doanh và quản lý nhập khẩu năm 1989, chủ quản phòng kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 1994, giám đốc quản lý của phòng kế hoạch đầu tư kinh doanh 1 và 2 năm 1996, giám đốc quản lý cấp cao năm 1998, phó chủ tịch của văn phòng quan hệ nhân sự và thương mại và trung tâm kỹ thuật, cũng như chuyên trách về hoạch định chiến lược công ty trước khi nhậm chức chủ tịch, giám đốc sản xuất và giám đốc đại diện của Torii từ tháng 6 năm 2002. Sau đó, ông được đề bạt làm tổng giám đốc điều hành vào tháng 6 năm 2004. Đúc kết những điều hay để rèn luyện và trau dồi bản thân trở nên toàn diện hơn. So với những doanh nghiệp được đề cập trong cuốn sách này, Torii được xem là một công ty còn khá non trẻ. Song, mặc dù ngành dệt may phương Tây ở Nhật đang vào giai đoạn cực thịnh, nhưng công ty cũng không cần mất hàng trăm năm để trở thành một trong những hãng sản xuất sản phẩm may mặc hàng đầu trên thế giới. Khi phương Tây đang dần dần thâm nhập thị trường Nhật với công cụ cách mạng hóa ngành công nghiệp, qua đó tạo ra một bước đột phá mới trong ngành dệt may. Ngược lại, lĩnh vực may mặc của Nhật vẫn đang chìm sâu trong những kỹ thuật lạc hậu của thế kỷ 18 và được dự đoán sẽ tiếp tục chậm tiến trong vòng 20 đến 30 năm sau. Trong khi việc sản xuất sợi tổng hợp ở phương Tây trỗi dậy mạnh mẽ vào nửa sau thế kỷ 19, Nhật Bản vẫn chưa chính thức sản xuất tơ lụa nhân tạo cho đến năm 1918. Tơ nhân tạo do người Pháp phát minh vào năm 1881, sau đó mặt hàng này nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu. Vào năm 1915, một giáo sư tại trường trung học kỹ thuật Junigawa, tiền thân của khoa học công nghệ thuộc Đại học Yamagata, tên là Isuzo Hata, đã sáng chế ra loại tơ nhân tạo hay bông vải sợi đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc. Tơ nguyên chất sau đó chỉ được tạo ra thông qua nghề nuôi tầm. Mặt khác, tơ nhân tạo được sản xuất từ bột gỗ, một nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, loại tơ này thường xuyên thêm hóa chất trong suốt quá trình kéo sợi, do đó mới có tên gọi là sợi hóa học hay nhân tạo. Quan điểm con người có thể tạo ra sợi từ thực vật hoàn toàn không khả thi. Trớ trêu thay, khi ngày càng có nhiều người thành thạo quy trình kéo sợi thì quan điểm này lại được hiểu lệch lạc hơn. Vì thế khi tơ nhân tạo được phát minh, nhiều người đã cảm thấy rất bất ngờ và thú vị. Ngành công nghiệp dệt may của Nhật nhanh chóng quảng bá rộng rãi sản phẩm này, cũng như áp dụng những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của nước ngoài vào quy trình sản xuất. Tơ nhân tạo hay vải sợi đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của lĩnh vực dệt may và nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực này đã ra đời. Trong số đó, có thể kể đến công ty vải sợi Toyo Rayon, sau này đổi tên thành Torai, được thành lập vào năm 1926 dưới sự hỗ trợ về tài chính của công ty Mitsui. Ngay sau khi công ty xây dựng một nhà máy sản xuất vải sợi ở quận Shiga thì đã nhận được vô số đơn đặt hàng. Vì thế, nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao, Torai quyết định mở thêm hai nhà máy sản xuất quy mô lớn ở các quận Ehime và Aichi. Trước sự bùng nổ mạnh mẽ của chất liệu mới này, nhiều nhà nuôi tầm đã lo lắng và cho rằng một nghề thủ công có bề dày lịch sử lâu đời ở Nhật không sớm hay muộn cũng bị dần mai một hay nghiêm trọng hơn, có thể làm suy yếu cả nền công nghiệp dệt may. Thế nhưng, Shogoku, vùng cực Tây ở Nhật, được cho là khu vực có thể phục hưng nền công nghiệp này khi hội tụ rất nhiều thế mạnh và thời cơ. Đồng thời, tơ nhân tạo ở đây cũng rất mực, được dân chúng ưa chuộng. Mức tiêu thụ của vải sợi ngày càng tăng lên trong thời gian qua đã khiến Nhật báo Mainichi phiên bản Osaka phát hành vào ngày 30 tháng 3 năm 1927, giật tít một bài trên trang nhất với tiêu đề "Sự trỗi dậy mạnh mẽ của tơ nhân tạo đã hoàn toàn thay đổi diện mạo ngành công nghiệp dệt vải". Nhiều người dự đoán công ty sản xuất vải sợi Torai sẽ không ngừng tăng trưởng vượt bậc trong một phần tư thế kỷ tới, và thay vì hài lòng với thành tích hiện tại, công ty lại khát khao vận dụng những thành công này vào việc phát minh ra nhiều sản phẩm mới hơn. Vào năm 1951, sau khi mua lại bản quyền công nghệ từ công ty DuPont, Torai liền thương thảo với công ty hóa chất của Mỹ này về việc sản xuất ni lông. Ngay sau khi DuPont vừa trình làng một sản phẩm sợi ni lông chất lượng cao với tên gọi ni lông 66, thì đội ngũ chuyên viên kỹ thuật ở Torai lập tức lao vào sản xuất loại vật liệu này. Khi ni lông lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nó chủ yếu dùng để sản xuất quấn tất da chân dành cho phái nữ và được bán với khẩu hiệu cứng hơn sắt thép. Sau khi mở rộng lĩnh vực ni lông, Torai cùng với đối thủ của mình Tezin Limited đã mua lại dây chuyền sản xuất sợi tơ ngắn Politer từ công ty hóa chất Hoàng gia Anh và bắt đầu hình thức hợp tác quảng bá một loại nguyên liệu tổng hợp hay Teturon. Những đặc điểm nổi bật như số cuộn lớn, hớ sợi dày và dễ bảo quản đã giúp cho vật liệu này được đánh giá rất cao và thường dùng chế tạo nhiều loại sản phẩm từ quần áo đến ghế ngồi ô tô, dây an toàn, sợi vải mành trong lốp xe cũng như vải không dệt. Qua đó lãi ròng của cả hai công ty được nâng cao đáng kể. Giai đoạn đầu, tiếp cận ngành sản xuất nguyên liệu hóa học của Torai được đánh dấu bằng việc chuyển giao công nghệ từ công ty Carlstar của Anh. Nhưng sau khi các mặt hàng làm từ ni lông được sản xuất đại trà, công ty đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu hay nói cách khác đã làm thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp Nhật bằng nhiều nỗ lực của mình. Đầu tiên là việc phát minh ra một loại tơ polyester mang tên Silkloop vào năm 1964. Và cũng cùng năm đó, tiếp tục trình làng sợi acrylic Toryland. Nhiều người tiêu dùng và các khách hàng thương mại rất ưa chuộng hai loại nguyên liệu này. Cũng giống như Tetoron, chúng đã khắc phục được tình trạng ra màu của quần áo khi ngâm trong nước. Từ đó, Toray bắt đầu tìm kiếm nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới và vận dụng chúng vào việc sản xuất những loại nguyên liệu chất lượng cao và hữu ích với khách hàng. Đây không phải là một phương pháp mô phỏng và bắt chước. Trái lại, trung hòa những điểm mạnh và điểm yếu của một loại vật liệu, đồng thời tiến hành các cuộc nghiên cứu quy mô lớn nhằm tạo ra nhiều bước đột phá mới. Tóm lại, đây được ví như một sự tận tụy luôn tìm tòi và chú trọng đến từng chi tiết dù nhỏ nhặt, đồng thời không bao giờ thỏa mãn với tình hình thực tại. Với nền tảng công nghệ vững mạnh và một niềm khao khát tìm tòi cái mới, Toray đã thành công trong việc trình làng sản phẩm của mình. Kể từ khi công ty lột xác lần đầu từ nhà chế tạo sợi hóa học sang hãng sản xuất sợi tổng hợp, ngày nay công ty đã ra mắt nhiều mặt hàng, có thể kể đến các loại da thuộc hiệu Alcantara dùng trong công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô, hay hợp chất dùng trong xây dựng và chế tạo máy bay như sợi carbon Torayaka. Ngoài ra còn có màng lọc thẩm thấu ngược hiệu Romenra dùng để xử lý nước thải. Với lợi thế về những sản phẩm này, Toray đang ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các thị trường đầy tiềm năng ở nước ngoài. Nguyên liệu chất lượng tạo nên những mặt hàng có giá trị. Trong khi nhiều cuộc thâu tóm và liên doanh xuyên biên giới thường khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực, thì ngay tại xứ sở hoa anh đào, một vụ hợp tác giữa hai công ty nội địa đã nhanh chóng trở thành một dấu son sáng chói xung quanh các mẩu truyện về những doanh nghiệp thành công được đề cập trong quyển sách này. Đó chính là dự án liên kết phát triển sản xuất mới giữa Toray và Fast Retailing, công ty mà nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng có thể sánh ngang với Toyota trên thương trường Nhật Bản. Trên thực tế, mối quan hệ hợp tác giữa Toray và Fast Retailing có giá trị tương đương với những mặt hàng bơm tấn của Uniqlo, một cửa hàng kinh doanh trang phục đầu tàu trực thuộc Fast Retailing. Toray công bố dư luận rằng hãng sẽ cung cấp cho chuỗi cửa hàng Uniqlo nhiều mặt hàng và vật liệu sản xuất quần áo tương đương 200 tỷ yên liên tục trong 5 năm đến năm 2010. Một kế hoạch đã được ấp ủ từ thập kỷ trước, cụ thể là vào năm 1999. Theo đà này, Toray sẽ gián tiếp sản xuất xấp xỉ 100 bộ áo khoác lông cừu, một mặt hàng đã góp phần đưa tiếng tăm Uniqlo vang dội trong lòng người dùng trên khắp đất nước mặt trời mọc từ năm 2000. Cả hai công ty đều thể hiện khát khao tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình sau năm 2010. Thật vậy, cả hai bên đều muốn nâng cao sự hợp tác cũng như công bằng trong khả năng sinh lợi, chẳng hạn thông qua các hoạt động như trao đổi nhân sự, cùng phối hợp tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu và phát triển, đồng thời chia sẻ bí quyết và tin tưởng kinh doanh. Các hành động này cho phép những cuộc nghiên cứu và phát triển của hai công ty diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, góp phần hỗ trợ triển khai các chiến lược hội nhập từ công đoạn phát minh nguyên liệu mới đến quảng bá và buôn bán sản phẩm. Ngoài ra, giúp lấp đầy những chỗ thiếu hụt hay kiểm soát hàng tồn ở bộ phận kho nguyên liệu và thành phẩm. Fast Retailing đã xác định Singapore chính là bước điểm quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động cũng như kế hoạch xây dựng thêm nhiều chi nhánh ra thị trường nước ngoài của công ty vào năm 2009. Trong đó, một phần thành công của các kế hoạch này đều nhờ nguồn cung ứng vật liệu không ngừng từ Toray. Thêm vào đó, Toray luôn đặt sự liên doanh với Fast Retailing lên hàng đầu. Dòng sản phẩm đặc biệt, áo sinh nhiệt chính là một trong những minh chứng điển hình về mối quan hệ giữa Torai và Unilo. Mặt khác, mặt hàng này cũng đã giúp Unilo tạo được cú hit thứ hai sau áo khoác lông cừu. Cụ thể, sản phẩm quần áo, áo sinh nhiệt dành cho nam giới với tên gọi một loại polyester đan chéo vào nhau làm từ sợi CD, sợi được nhuộm bằng phương pháp Kaysen, có thể thấm hút mồ hôi, trong khi dòng sản phẩm của nữ, một loại hỗn hợp gồm tơ nhân tạo và protein sữa chế tạo từ sợi Aryglit, có chức năng giữ nhiệt và hút ẩm. Chủ tịch hãng bán lẻ thời trang Fast Retailing Tadashi Yanai khá ấn tượng với công nghệ của Torai. Chúng tôi vừa liên doanh thành công với Torai, một công ty tên tuổi nhằm kiện toàn quá trình hợp tác từ khâu phát triển sản phẩm đến khâu kinh doanh. Những trang phục mới mà chúng tôi đang và sẽ sản xuất chính là những thứ dùng để cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới. Theo đó, Torai chính là nhân vật nòng cốt đứng đằng sau Unilo và âm thầm giúp đỡ Fast Retailing trên con đường chinh phục toàn cầu. Tuy nhiên, đây chưa phải là những gì tốt đẹp nhất về Torai. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, sợi và nguyên liệu dệt vẫn tiếp tục chiếm 40% tổng doanh thu của Torai. Qua đó, mô hình kinh doanh của công ty này ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, số lượng hàng may mặc nhập khẩu tại Nhật chiếm hơn 80% hàng nội địa. Sakakibara bộc bạch, các nhà sản xuất quần áo trong nước chỉ nắm giữ vỏn vẹn 20% thị phần trên thị trường nội địa. Thực tế là ngành công nghiệp may mặc phụ thuộc quá nhiều vào các sản phẩm giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á. Vì thế dẫn đến hệ thống sản xuất hay phân phối ở Nhật không thể không gia tăng phí tổn. Sakakibara dự đoán thị trường nội địa sẽ tiếp tục lệ thuộc vào những mặt hàng trang phục nhập khẩu trong thời gian tới. Song, điều này có thể giúp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty. Thông thường, đa số khách hàng đều chuộng đồ rẻ. Thế nhưng, ông tin rằng sẽ có một động thái ngược lại nếu như chất lượng dưới mức độ có thể chấp nhận được. Lúc đó, người tiêu dùng sẽ thận trọng hơn trong việc chọn hàng. Khách hàng ưa chuộng những mặt hàng có giá trị cao, nhưng họ cũng yêu cầu chất lượng sản phẩm phải tốt, như bền và dùng được trong một thời gian dài. Và Torai là công ty có thể đáp ứng được những yêu cầu đó. Sự kiện Torai giành được hợp đồng độc quyền cung cấp hợp chất sợi carbon dùng trong chế tạo máy bay phản lực 787 Dreamliner do hãng Boeing của Mỹ liên tục 16 năm lại một lần nữa làm rúng động dư luận. Ước tính tổng giá trị của hợp đồng này lên đến 1.000 tỷ yên. Phía sau những thương vụ hy hữu và béo bở này luôn có sự ảnh hưởng của các thị trường nhỏ trong ngành công nghiệp này. Trên thế giới, sợi carbon chỉ là một thị trường tương đương với vài triệu đô la nhỏ nhặt. Vì thế, nhiều công ty không mặn mà về lĩnh vực này. Đặc biệt là trong quá khứ, khi đa số công ty đang kinh doanh sợi carbon, họ đều nhận ra rằng thị trường này khó sinh lợi và nhanh chóng rút lui. Song, hiện nay, hơn 3/4 thị phần toàn cầu của lĩnh vực sợi carbon do ba hãng sản xuất nguyên liệu tên tuổi ở Nhật nắm giữ. Cụ thể, Torai nắm 35%, Toho Tenmac sở hữu 20% và 15% thuộc về Mitsubishi Rayon. Giống như Boeing, nếu nhiều hãng hàng không và ô tô bắt đầu chấp nhận lượng nguyên liệu này và đẩy mạnh nhu cầu, lúc đó thị trường sợi carbon chắc chắn sẽ được phục hưng. Đây được xem là thành tích đáng biểu dương của Torai, một công ty chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc và kiên trì trong 50 năm để phát triển loại vật liệu này. Sakakibara cho biết, thật vậy, để có được thời khắc huy hoàng như bây giờ, chúng tôi đã nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 50 năm qua, và hầu như khoảng thời gian đó, chúng tôi đều lâm vào tình trạng thua lỗ nghiêm trọng. Trước nhiệm kỳ của tôi, đã có 5 chủ tịch tiền nhiệm của Torai đều vấp phải thất bại khi nghiên cứu vật liệu này. Còn tôi, hiện là chủ tịch thứ 6 của công ty, cảm thấy khá may mắn khi được dẫn dắt lĩnh vực kinh doanh này chạm mức doanh thu hàng trăm triệu đô la. Thế nhưng kỳ tích này không phải là một sớm một chiều có thể đạt được. Ngược lại, chính là kết quả của sự bền bỉ cũng như nhờ vào chiến lược quản trị trung và dài hạn. Sợi carbon tuy đã có mặt trên thị trường cách đây khá lâu, nhưng nay lại được ví như một loại nguyên liệu vừa mới được phát minh. Việc sợi carbon rất được ưa chuộng trong ngành công nghiệp hàng không và chế tạo ô tô thì nhu cầu đã từng sử dụng vật liệu này để chế tạo gậy đánh golf và vợt quần vợt nay lại tăng đột biến. Những thành tựu này được xây dựng từ vô số lần thất bại và thành công, qua đó chứng minh được giá trị của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Nguyên liệu sợi carbon của Torai đã nhận được nhiều sự tin cậy từ phía khách hàng, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong công nghệ chế tạo máy bay và ô tô. Nhưng đơn hàng ngày càng nhiều thì rủi ro và trách nhiệm ngày càng nặng hơn. Chẳng hạn, một chiếc vợt tennis có thể bị gãy làm đôi và gây nguy hiểm cho người dùng. Tuy nhiên, khi một chiếc phản lực đang bay trên không trung hay một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc với vận tốc 65 dặm trên 1 giờ, thì mức độ an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Các cuộc nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro này đòi hỏi một khoản đầu tư rất lớn. Hay nói khác đi, thời gian và chi phí dùng để phát triển cũng như quảng bá sản phẩm, sau đó tung ra thị trường xem ra khá tốn kém. Vì thế, những phí tổn dội ra này đều được gộp chung vào mức giá cuối cùng của sản phẩm khi ra mắt công chúng. Nếu giá đội lên quá cao, khách hàng sẽ lập tức quay lưng cho dù sản phẩm đó có tốt đến đâu đi nữa. Trong ngành hàng không, nếu khách hàng cho rằng một mặt hàng nào đó khó có thể sinh lời, thì coi như việc tiếp cận thị trường đã thất bại. Sakaki Bara cho biết thêm, thử thách và khó khăn của việc tạo dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc từ lĩnh vực sợi carbon từ trước đến nay hoàn toàn không hề lắng xuống. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm rằng vật liệu này chắc chắn sẽ rất hữu ích trong tương lai. Do đó, giống như những người tiền nhiệm, tôi cũng áp dụng các kế hoạch trung và dài hạn, đồng thời nỗ lực không ngừng hòng tạo ra càng nhiều vật liệu chất lượng cao càng tốt, vì tôi muốn công ty dẫn đầu trong ngành sản xuất nguyên liệu. Lợi nhuận của Torai đã sụt giảm đáng kể vào năm tài khoá 2008 do quy trình sản xuất sợi carbon dùng trong việc chế tạo Boeing 787 bị hoãn, đồng thời do sự trượt dốc của ngành sản xuất ô tô trên thế giới. Ngay khi những vấn đề này được giải quyết, rất có thể Torai lại tiếp tục duy trì sự bền bỉ và kiên trì như trong thời gian qua. Torai đã đương đầu với một vài cuộc khủng hoảng kể từ khi thành lập vào năm 1926. Song, công ty vẫn đứng vững nhờ vào sự cần cù, tận tụy, trung thành, cũng như sự kiên cường và tinh thần không bao giờ chùn bước của các nhân viên. Sakaki Bara ví những phẩm chất này như một phần không thể thiếu trong một khối thống nhất. Bản thân chúng tôi giống như một thực thể của xã hội vậy. Mục đích của chúng tôi là có thể cống hiến cho xã hội thông qua những ý tưởng, công nghệ và sản phẩm mới. Hay nói cách khác, chúng tôi đều là những phần tử nòng cốt trong cộng đồng. Vì thế, chúng tôi sẽ mãi mãi giữ vững lập trường này. Theo tôn chỉ hoạt động của công ty, cống hiến cho xã hội có thể được xem như một quá trình sáng lập và triển khai mục tiêu. Nhưng quan trọng nhất là góp phần vào sự phát triển và nâng cao chất lượng của cuộc sống người dân, không đồng nghĩa với việc phủ định mọi mặt tốt của xã hội. Tức là bạn phải có đủ nghị lực và nhận thức nhằm tránh rơi vào tình trạng chạy theo những xu thế và lợi nhuận trước mắt mà quên đi mục đích chính của mình. Giống như một người dân trong xã hội, một công ty phải có đủ lòng tin và bản lĩnh để thực hiện đúng theo nguyên tắc và tôn chỉ của mình. Bên cạnh đó còn phải có thực lực cũng như dám mạo hiểm nhằm tạo nên nhiều bước ngoặt lớn. Điều này không những giúp thay đổi môi trường kinh doanh mà còn giúp nâng cao đời sống của người dân và cộng đồng. Do đó, vào năm 2006, Torai đã kỷ niệm 80 năm thành lập công ty bằng cách củng cố cơ chế quản lý cũng như xác lập một chiến lược dài hạn. Cụ thể, duy trì đà tăng trưởng vững mạnh trên con đường hội nhập toàn cầu, đồng thời góp phần vào việc phát triển nền kinh tế và xã hội thông qua vận dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến vào mọi quy trình sản xuất của công ty nhằm tạo ra được những sản phẩm mới với giá trị cao phục vụ cho toàn thể cộng đồng. Tóm lại, công ty đã minh bạch và rõ ràng về những chiến lược quản trị dài hạn mà được ví như một sự nỗ lực không ngừng của Torai cho đến thời điểm hiện tại, và dẫn dắt công ty tiếp tục vươn lên bất chấp mọi khó khăn và trở ngại đang chờ đợi phía trước. Không nghi ngờ gì nữa, vào 2 năm sau, công ty sẽ đương đầu với nhiều sự thử thách từ bên ngoài được cho là khốc liệt nhất từ trước đến nay trong lịch sử phát triển của mình. Sakaki Bara bày tỏ, vào tháng 4 năm 2009, chúng tôi đã công bố một kế hoạch kinh doanh trung hạn với tên gọi Dự án thứ hai về cải tổ Torai. nhằm ứng phó với tình trạng suy thoái toàn cầu. Chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch bằng những nỗ lực kích thích tính cạnh tranh về giá cả thông qua việc tái cơ cấu tổ chức. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đề ra nhiều giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trên con đường phát triển kinh tế. Chẳng hạn, biến động môi trường, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên và năng lượng sạch. Đặc biệt là ứng phó với tình trạng dân số đang ngày một già đi của Nhật. Những đóng góp này sẽ giúp gia cố và giữ vững đà tăng trưởng trong tương lai. Ông còn cho biết thêm, gia tăng mức độ an toàn sản phẩm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công ty chính là những vấn đề cốt lõi nhất trong chiến lược quản trị. Ví dụ, về khía cạnh môi trường, thông qua chiến dịch Eco Green cùng nỗ lực tái chế những sản phẩm đã qua sử dụng, chúng tôi đang hướng tới một xã hội văn minh, trong lành và thân thiện với môi trường. Tạo dựng niềm tin thông qua các kế hoạch hội nhập toàn cầu. Tadazuki Sakakibara lạc quan tin rằng thực lực của công ty hiện tại có thể ứng phó được với những tác động tiêu cực từ tình trạng suy thoái kinh tế cũng như đủ khả năng tiến xa hơn. Nhưng lý do tại sao? Vì ông đang điều hành một công ty đa quốc gia có chi nhánh rộng khắp 21 quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, Torai còn là một hãng sản xuất nguyên liệu may mặc bề thế nhất Nhật Bản, đồng thời đứng đầu về quy trình chế biến sợi carbon trên thế giới. Nhưng trên hết, tinh thần lạc quan của Sakakibara xuất phát từ niềm tin đối với khách hàng, bên cạnh ý thức trách nhiệm cao và sâu sắc của mình. Ngay cả những ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kinh tế cũng không thể khiến chúng tôi thay đổi cách nghĩ hay mô hình kinh doanh lâu đời trong ngành sản xuất chế biến sợi và may mặc. Trái lại, chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm hợp lý hóa quy trình sản xuất toàn cầu. Và thêm vào đó, chúng tôi cũng không dự định sẽ lược bỏ bất cứ sản phẩm nào. Thật vậy, mô hình kinh doanh của Torai không chỉ gói gọn trong ngành dệt may và sản xuất sợi, mà còn lan rộng sang ngành công nghiệp hóa học và chế biến nhựa dẻo. Công ty đang làm việc không nghỉ ngơi nhằm thiết lập một nền tảng doanh thu vững chắc suốt giai đoạn hội nhập. Ngoài ra còn cải tiến và nâng cao các khâu sản xuất. Nói một cách đơn giản, Torai đang dần dần trở thành một công ty chuyên sáng tạo những chân giá trị mới. Tuần chỉ hoạt động của Torai hay đóng góp cho xã hội thông qua việc sáng tạo những sản phẩm mới dựa trên những kế hoạch như cải tiến các phương pháp công nghệ cốt lõi, tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu và phát triển nhằm sản xuất ra nhiều nguyên liệu tiên tiến, hòng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong nhiều sản phẩm mới mà Torai đang tìm tòi và nghiên cứu, có hai loại hứa hẹn sẽ ra mắt trong thời gian tới. Như nguyên liệu dùng chế tạo các thiết bị liên lạc và viễn thông và những siêu hợp chất. Hợp chất sợi carbon mà Torai cung cấp cho Boeing để chế tạo máy bay phản lực 787 là một loại vật liệu có độ cứng gấp 10 lần thép nhưng có trọng lượng chỉ bằng 75% thép. Những đặc tính này giúp nhiên liệu lưu thông hiệu quả hơn. Ngoài ra, vật liệu trên còn chịu nhiệt rất tốt và không dễ bị ăn mòn như thép. Bên cạnh đó, sợi carbon rất dễ sản xuất, vì thế nếu được dùng rộng rãi trong việc chế tạo máy bay phản lực, chắc chắn thời gian sản xuất sẽ được rút ngắn rất nhiều. Tương tự trong ngành chế tạo ô tô, quy trình sản xuất đơn giản, thời gian sản xuất được thu ngắn, cũng như giúp nhiên liệu hoạt động hiệu quả, đều là những lợi ích mà sợi carbon mang lại. Vì thế chẳng có gì lạ khi giữa giai đoạn đang biến động môi trường và suy thoái kinh tế, nhưng nhiều người vẫn lạc quan tin rằng một nguyên liệu mới chất lượng hoàn hảo sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Môi trường và khoa học đời sống, cụ thể quy trình xử lý chất thải là hai lĩnh vực chủ đạo mà Torai mong muốn đẩy mạnh doanh thu bên cạnh mô hình kinh doanh truyền thống của mình sau năm 2010. Bên cạnh đó, công ty cũng vừa khởi xướng một chiến lược thâu tóm và sát nhập. Hầu hết những kế hoạch này được triển khai trong một thời gian từ trung hạn đến dài hạn và Torai không có ý định chạy theo những kết quả trước mắt. Thật vậy, tầm nhìn dài hạn này sẽ giúp công ty phát triển suôn sẻ và vững chắc giống như lịch sử 80 năm của mình. Nếu ngạn ngữ phương Tây có câu dục tốc bất đạt thì ở Nhật cũng có một cách nói: mặc dù đang vội nhưng bạn cũng đừng nên nóng lòng. Điều này có vẻ đúng với chiến lược quản trị của Torai. Quả thực, có rất nhiều doanh nghiệp ở Nhật, bao gồm những công ty trong quyển sách này, vì nóng vội mà dẫn đến thất bại. Ví dụ, Hàn Quốc được xem là một nơi lý tưởng để xây dựng bước đệm vững chắc cho các hoạt động vươn ra toàn cầu, do ở quốc gia này có có rất nhiều nét tương đồng về thị trường và đặc điểm địa lý. Ở đây chúng tôi không đề cập đến những biến cố lịch sử giữa hai nước, nhưng thông qua sự khác nhau về triết lý kinh doanh cũng đủ cho thấy hai quốc gia có nền văn hóa rất đa dạng. Sakakibara đã thông qua bài diễn văn tại hội nghị chuyên đề nhằm tôn vinh Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Park để nêu lên những nét khác nhau cơ bản trong phương thức quản lý giữa hai nước. Có vẻ chiến lược kinh doanh của Hàn Quốc thường thiên về sự nóng vội, hay nói cách khác, đạt được mục đích càng nhanh càng tốt. Nhiều kế hoạch kinh doanh luôn chú trọng kết quả hay lợi nhuận trước mắt, đặc biệt là trong việc suy xét kỹ lưỡng và đề ra quyết định, nếu so với lập trường quản lý của Nhật thường hay bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, Sakakibara cũng dẫn ra một động thái phổ biến giữa các giám đốc người Hàn, đó là vốn đầu tư vào một thị trường rất thiếu thực tế. Ngược lại, những giám đốc người Nhật, họ có thể xây dựng chi nhánh ở Hàn Quốc, nhưng họ lại không đổ một đống tiền khổng lồ vào khu vực này, bởi vì ở đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch hội nhập toàn cầu của họ, bao gồm cả thị trường nội địa. Tóm lại, họ thường vừa lưu ý đến nhu cầu trong nước, vừa cân bằng thị trường cả hai phía. Trái lại, lập trường này đã thôi thúc nhiều giám đốc Hàn Quốc đưa ra nhiều quyết định nóng vội và thiếu cân nhắc. Thậm chí ngay cả ở một số nước láng giềng châu Á, những nguyên tắc kinh doanh cũng luôn khác xa nhau. Sakakibara cho biết, các hãng sản xuất sợi tổng hợp tiếp cận Hàn Quốc vào cuối thập niên 1970 như một kế hoạch mở rộng thị trường mới. Song ngoại trừ Torai, tất cả đều thất bại. Qua đó cho thấy những công ty ở Nhật đã gặp phải nhiều trở ngại khi vươn ra hoạt động trên trường quốc tế, mà cụ thể là tại Hàn Quốc. Thêm vào đó, tạo dựng lòng tin lẫn nhau giữa các giám đốc cũng không phải dễ dàng, đặc biệt là những công ty ở xứ sở mặt trời mọc mà luôn xảy ra tranh chấp về lợi nhuận với đối tác của mình đã ảnh hưởng nặng nề đến quá trình liên doanh. Các liên đoàn lao động ở Hàn Quốc luôn có nhiều quyền lực hơn nước láng giềng Nhật Bản, và nhiều công ty ở đất nước hoa anh đào thường không bao giờ nhượng bộ trước các cuộc bãi công của công nhân. Trong khi hầu hết doanh nghiệp Nhật đều chọn các đường lối kinh doanh ngắn hạn, thì Torai luôn làm ngược lại. Sakakibara thẳng thắn: nói chung, chúng tôi vẫn duy trì phương thức kinh doanh từ trung đến ngắn hạn của mình, vì ngay từ đầu chúng tôi đã không có ý định chạy theo lợi nhuận trước mắt và tức thời, và cũng hy vọng rằng các đối tác Hàn Quốc sẽ nắm bắt được điều này. Thêm vào đó, chúng tôi cũng tổ chức nhiều buổi tọa đàm và mọi thứ đang dần dần gắn kết với nhau. Hiểu một cách đơn giản, chúng tôi đã và đang củng cố niềm tin và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 15, chương cuối cùng trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo. Sản xuất nhiều sản phẩm mới bằng những nguồn nguyên phụ liệu mới. Torai đang đề ra nhiều biện pháp khác hòng đứng vững trong giai đoạn suy thoái. Một trong những nỗ lực trên được cụ thể hóa qua việc liên doanh với hãng sản xuất đồ thể thao, tập đoàn Gonwin. Gonwin là một công ty nổi tiếng về kế hoạch thân thiện với môi trường, như khuyến khích khách hàng quyên góp những bộ quần áo cũ mà họ dự tính không mặc nữa và bỏ đi, khi trào lưu thu hồi nguyên liệu đã qua sử dụng và đem tái chế phổ biến trong cộng đồng một thời gian. Công ty quyết định nhân rộng và đẩy mạnh hoạt động này ra khắp cả nước từ mùa thu năm 2009. Tận dụng hệ thống tái chế sẵn có của Torai, Gonwin đã dựa vào đó gia tăng thêm nhiều loại nguyên liệu có thể tái sử dụng nhằm sản xuất các mặt hàng polyester và ni lông. Hiện nay, sử dụng những hợp chất đã qua tái chế và chế tạo sản phẩm đang ngày càng thịnh hành trong công nghiệp sản xuất ô tô và đồ gia dụng. Và hình tượng của công ty trong ngành dệt may đang dần dần được củng cố thông qua việc áp dụng những nguyên phụ liệu này. Quá trình tái chế năng lượng và tài nguyên liên tiếp sẽ giúp làm giảm lượng khí CO2, và việc bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ hợp tác giữa Torai và Gonwin. và được thực hiện hóa thông qua sự hợp tác của khách hàng cũng như nhân viên trong công ty. Về phần mình, Goldwyn mong muốn xây dựng được hình tượng của mình trong mắt cộng đồng như là một công ty luôn chú ý đến sức khỏe người dân và luôn có ý thức gìn giữ không gian thông qua cách trình làng hàng loạt sản phẩm như quần áo thể thao hay các mặt hàng thân thiện với môi trường. Sakakibara nhận xét về công nghệ tái chế hóa học bậc nhất thế giới của Torai. Triển khai hệ thống EcoBrim cho phép Goldwyn giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng xuống 70%, trong khi sản xuất ni lông sáo với dung môi dầu. Tương tự, chúng tôi đang thử nghiệm giảm tải lượng khí thải CO2 thông qua hệ thống này. Điều này có thể thực hiện được bởi vì nó chia sản phẩm dưới dạng các phân tử li ti. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được thành phần nguyên chất giống hệt như sản phẩm từ dầu mỏ vậy. Và hiện nay, chúng tôi đang rất gấp rút cải tiến công nghệ này. Vào tháng 6 năm 2008, Torai đã xây dựng xong một trung tâm chuyên nghiên cứu về khí hậu hiện đại nhất trên thế giới với tên gọi Technorama G2 tại Nam Thông, Trung Quốc. Chức năng chính của trung tâm là chuyên thu thập nhiều hiện tượng khí hậu khác nhau trên thế giới năm châu, từ những khu vực thường xảy ra bão tuyết đến các sa mạc khô cằn và các cánh rừng nhiệt đới ẩm. Trung tâm nghiên cứu và phát triển cho phép Torai có thể khảo sát và đánh giá những biến đổi của các sợi quần áo ở từng hiện tượng khí hậu khác nhau, đồng thời tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm thực địa. Chẳng hạn đột nhiên di chuyển từ những vùng có khí hậu khô hanh đến phòng có trang thiết bị điều hòa, hay từ không gian nóng bức trong xe ô tô đến các khu vực có tuyết rơi quanh năm. Những cuộc nghiên cứu trên cũng góp phần phát minh ra nhiều loại vật liệu mới, như chất dẻo và vải dệt có khả năng thích ứng với biến đổi của môi trường, được dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô. Sakakibara cho biết, cho dù đang ở bộ phận nghiên cứu hay bán hàng, chúng tôi vẫn luôn cố gắng khuyến khích các nhân viên hãy nắm bắt hết tất cả thông tin, vì có thể dựa vào chúng để đưa ra nhiều ý tưởng mới. Theo lẽ thường, khi ai đó nảy ra một phát kiến mới, chúng tôi không những muốn những người khác chỉ biết nói tôi đồng ý hay nhất trí với ý kiến của anh. Ngược lại, tôi hy vọng họ có thể linh động chia sẻ quan điểm hay suy nghĩ cá nhân của mình. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ những người luôn sẵn sàng và dám đương đầu với thử thách hay chủ động nêu lên những kiến nghị mới. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc mà chú trọng những nét tiêu biểu trên. Và đây là một trong những công việc chủ đạo nhất trong nhiệm kỳ của tôi. Chính tinh thần bền bỉ và lối suy nghĩ linh hoạt của Sakakibara đã giúp Torai trở thành một nơi làm việc sôi nổi và hoạt bát, từ công ty mẹ cho đến các phòng nghiên cứu và nhà xưởng. Ngoài ra, Torai cũng chọn lĩnh vực y tế là một trong những bước đệm quan trọng của chiến lược mở rộng hoạt động dưới khẩu hiệu cung cấp những loại dược phẩm tối ưu và chất lượng cao, mở đầu bằng việc sản xuất một vài biệt chất nhân tạo, sau đó chuyển sang chế tạo trang thiết bị y khoa và cuối cùng là làm ra nhiều mặt hàng dược phẩm. Cụ thể, kế hoạch này bao gồm các cuộc nghiên cứu và phát triển các dụng cụ y khoa, ví dụ như găng tay phẫu thuật, ống thông đường tiểu và các thiết bị hay lọc thận nhân tạo với tên gọi filter freezer hay dụng cụ lọc máu dùng trong các trường hợp khẩn cấp hay các loại thuốc điều hòa miễn dịch cơ thể dùng trong việc chữa trị bệnh viêm gan mãn tính, ống thông hỗ trợ y tế dùng và điều trị dành cho bệnh nhân mắc bệnh giãn tĩnh mạch hay phù vạch huyết. Đặc biệt vào năm 2005, công ty đã trình làng một loại ống thông hỗ trợ y khoa dùng để mạnh sự lưu thông máu đến chân, qua đó rất được dư luận quan tâm, nhất là trong việc phòng ngừa máu cục tĩnh mạch hay hội chứng hạn vé tiết kiệm. Thiết bị này với tên gọi Five Sport rất tiện lợi khi sử dụng và hỗ trợ chứng phù nề của chân khá tốt, đồng thời có thể kết hợp với loại sơ thấp hút bằng ni lông. Sự đóng góp của Torai vào lĩnh vực khoa học đời sống đã mang lại nhiều bước đột phá ngoạn mục. Ví dụ vào năm 1985, Torai không ngừng cải tiến phương pháp công nghệ sản xuất Feron của mình, một loại thuốc điều hòa miễn dịch cơ thể dùng trong việc điều trị bệnh viêm gan mãn tính loại B và C. Qua đó hứa hẹn sẽ sản xuất được một loại vaccine ngừa bệnh viêm gan C đầu tiên trên thế giới. Lĩnh vực khoa học đời sống của Torai đang không ngừng ra mắt nhiều loại dược phẩm và thiết bị y khoa then chốt có thể sánh ngang với hãng dược phẩm tầm cỡ, và công ty luôn tiên phong trong việc kết hợp công nghệ sinh học và công nghệ nano. Vào năm 2006, Torai chuyển sang sản xuất những con chip DNA dùng trong thí nghiệm và phân tích về di truyền học, lĩnh vực dự đoán sẽ mang đến nhiều loại biệt dược trong tương lai. Chưa đầy 5 năm sau, chip DNA của Torai đã trải qua gần 100 lần cải tiến trong việc phát triển đột biến gen. Trong thời gian đó, các thiết bị công nghệ sinh học của Torai có thể giúp ích rất nhiều trong những cuộc nghiên cứu về bệnh ung thư, hệ miễn dịch và hội chứng rối loạn sinh hóa. Đồng thời, Torai cũng tham gia vào việc nâng cấp và sản xuất nhiều thiết bị y tế thông qua việc sử dụng các loại nguyên vật liệu từ các công ty con nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các trang thiết bị y tế. Torai cũng nhận được nhiều sự ủng hộ về các kế hoạch cải tổ của mình trong việc xây dựng nhiều trung tâm hoạt động hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường, cũng như giảm thiểu phí tổn kinh doanh. Ví dụ, Torai rất tự tin về năng lực của mình khi quyết định nâng cấp văn phòng công ty bằng chính nguyên liệu sợi carbon, cũng như gia cố kết cấu hạ tầng nhằm ứng phó với động đất hay địa chấn. Các vật liệu của Torai có công dụng giảm tiếng ồn, chống rung hay ngăn ngừa sự rò rỉ sóng điện từ ở các bệnh viện. Những công nghệ hiện đại và bậc nhất cũng như năng lực quản trị vượt trội đang dần dần được thực hiện hóa trong lĩnh vực mà có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống con người. Torai không chỉ đơn thuần tận dụng những thế mạnh vào việc đa dạng hóa sản phẩm, hòng hội nhập thành công vào thị trường mới. Ngược lại, công ty luôn duy trì đà tăng trưởng của mình bằng những cống hiến cho xã hội thông qua việc tìm tòi và phát triển nhiều sản phẩm mới, không nôn nóng đạt kết quả. Trái lại, luôn giữ vững các chiến lược hoạt động trung và ngắn hạn, cũng như tạo dựng một môi trường kinh doanh năng động, chính là những đóng góp to lớn của Torai có được một vị thế lớn mạnh như hiện nay. Nếu như những doanh nghiệp mạnh không có nền tảng vững chắc, thì mọi sản phẩm của những công ty này khó có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân khắp thế giới. Thậm chí nhiều công ty điêu đứng do ảnh hưởng nặng nề từ cuộc suy thoái kinh tế, thì chủ tịch Torai, Sakakibara, giống như những người tiền nhiệm của mình, vẫn đủ sức giúp công ty vào quỹ đạo và phát triển ổn định. Tóm tắt những nguyên liệu của thời đại mới. Tập đoàn Torai đã đặt nền móng vững chắc cho ngành công nghiệp chế tạo sợi tổng hợp và nguyên liệu dệt may ở Nhật, qua đó trở thành công ty dẫn đầu thế giới về doanh thu trong lĩnh vực này. Chính công nghệ kỹ thuật hiện đại, trong đó cho phép phát triển nhiều loại nguyên liệu mới, với tham vọng trở thành công ty hàng đầu thế giới về nguyên phụ liệu tiên tiến, đã tạo dựng được vị thế như ngày hôm nay. Torai chưa bao giờ trói buộc mình vào ngành sản xuất sợi tổng hợp, ngược lại còn tận dụng thế mạnh kỹ thuật của mình để phát minh ra nhiều loại nguyên liệu dùng trong các ngành công nghiệp khác. Chẳng hạn như dựa dẻo nhân tạo, các vật liệu dùng trong việc chế tạo thiết bị liên lạc đến hợp chất sợi carbon và xử lý nước thải. Như đã đề cập ở những phần trước, sự miệt mài của Torai trong quá trình nghiên cứu và phát triển sợi carbon cuối cùng đã được đền đáp. Công ty trở thành hãng sản xuất sợi carbon hàng đầu quốc tế, chuyên dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô và máy bay. Thêm vào đó, Torai cũng nhanh chóng triển khai các kế hoạch hội nhập toàn cầu quy mô lớn và hiện nay, công ty đang hoạt động trên 21 quốc gia và khu vực thông qua 225 công ty con. Năm 1926, Torai được thành lập như một công ty con của công ty Mitsui, chuyên về sản xuất tơ nhân tạo. Năm 1942, Torai thành công khi phát triển sản phẩm sợi dùng cho xe chỉ, được gọi là nylon 6. Năm 1951, Torai thiết lập quan hệ hợp tác với công ty DuPont của Mỹ và sản xuất mặt hàng vải dệt và sợi tổng hợp. Đồng thời, công ty cũng xem xét mở rộng kinh doanh bao nylon. Kế đó, năm 1957, kết hợp công nghệ hỗ trợ nhập khẩu từ công ty kỹ nghệ hóa chất Hoàng gia Anh. Công ty đã cùng với nhà sản xuất nguyên liệu là Teijin Limited phát triển và đưa ra một loại nguyên liệu polyester có tính đột phá, gọi là Tetoron. Điều này cho phép Torai đưa ra kế hoạch phát triển độc quyền bắt đầu từ các nguyên liệu sợi acrylic có tên là Torayon. Công ty đã sản xuất 3 mặt hàng sợi tổng hợp chủ yếu, nhờ đó công ty trở thành một nhà sản xuất nguyên liệu tổng hợp và được xếp vào hạng những công ty có doanh thu cao nhất ở Nhật. Năm 1970, Torai gặp phải khó khăn đầu tiên khi sản xuất thừa mứa kết hợp với việc tăng giá yên khi xuất khẩu. Những vấn đề này đã đẩy công ty rơi vào tình trạng suy giảm và phải tiến hành tái cấu trúc. Tuy nhiên, nhờ đó cũng thúc đẩy Torai xem xét đến vấn đề đa dạng hóa các mặt hàng trong danh mục đầu tư để bổ sung vào hoạt động kinh doanh của công ty. Quyết định đa dạng hóa sản phẩm của công ty được tiến hành và hướng công ty sản xuất các mặt hàng nhựa và polyester. Vì công ty lúc đó đang nổi tiếng với các sản phẩm như Siflux, sợi polyester, lông nhân tạo có tên là Esfini và sợi carbon có tên gọi là Toraika. Khi nhu cầu trong nước về nguyên liệu sợi tổng hợp và các thị trường xuất khẩu bắt đầu thu hẹp dần vào những năm 1970, Torai bắt đầu chuyển sang dòng sản phẩm về sợi tổng hợp như Tetoron để xuất khẩu ở các thị trường nước ngoài, như thị trường ở Nam Á, có số lượng tương đương với số lượng trong nước. Torai cũng cho triển khai các thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất nguyên liệu, áp dụng theo quy trình sinh học và môi trường, bao gồm sản xuất hợp chất mới để điều trị bệnh viêm gan C và màng thẩm thấu ngược. Nhu cầu đối với các sản phẩm này đang tăng cao, và Torai hy vọng tạo ra nguyên liệu tiên tiến để doanh thu công ty trong năm 2005 có thể đạt 60%. Đó là một trong số những người tiền nhiệm của Sakakibara, chủ tịch danh dự đương nhiệm Katsunosuke Maeda, người đã mở ra một thập kỷ thay đổi mới kể từ năm 1987 xung quanh việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và bắt đầu triển khai hoạt động đa dạng hóa sản phẩm trong lĩnh vực sản phẩm không làm từ chất liệu vải. Maeda khẳng định rằng, mặc dù hoạt động sản xuất sợi tổng hợp đang thu hẹp trong toàn ngành, nhưng Torai vẫn tiếp tục gặt hái nhiều thành công mà công ty đang có trên thị trường, trong khi vẫn không ngừng tìm kiếm sự phát triển khác trong lĩnh vực mới. Năm 2002, Tadayuki Sakakibara đã giành được chức vụ chủ tịch trong số những nhà kỹ trị như một kỹ sư khoa học ứng dụng chịu trách nhiệm phát triển sợi carbon dưới sự giám sát của trưởng bộ phận R&D Yoshikazu, là người sẽ trở thành chủ tịch của công ty sau này. Ito miêu tả Sakakibara là người đã tiếp thu công nghệ DNA của Torai. Tuy nhiên, khi đảm nhận chức vụ tối cao của công ty, Sakakibara đã gánh chịu những khủng hoảng trong tài chính công ty, mà nguyên nhân này xuất phát từ một thị trường đang làm giảm đi giá trị sợi tổng hợp trên thế giới. Từ đó đã đẩy Torai rơi vào tình trạng nguy kịch trước sự khủng hoảng tiền tệ ở thị trường châu Á và sự sụp đổ của ngành công nghiệp bong bóng IT. Gánh nặng từ ngành kinh doanh này đã đưa Torai vào tình trạng nợ chồng chất vào năm kết thúc tài chính tháng 3 năm 2002. Trước tình thế đó, Katsunosuke Maeda được phục hồi lại chức CEO để ông có thể hợp sức với chủ tịch còn thiếu kinh nghiệm là Sakakibara để đưa ra những phương pháp cải tiến mới, loại bỏ những chi phí không cần thiết để đưa công ty trở lại quỹ đạo. Sau khi trình bày rõ 10 luận điểm về kế hoạch mở rộng và tầm nhìn dài hạn của công ty với tên gọi Chương trình Hành động mới Torai 21. Tên gọi này được đề ra để hướng tới đổi mới công ty trong thế kỷ 21. Sakakibara đã mạnh dạn thúc đẩy để chế tạo ra các hoạt động kinh doanh mới về sản xuất nguyên vật liệu tiên tiến để Torai có thể trở thành một công ty hàng đầu trên toàn cầu. Và một trong những nguyên vật liệu tiên tiến đó chính là sợi carbon. Khi nhu cầu về sợi carbon tăng cao như một nguyên vật liệu công nghiệp mới trong các ngành ô tô và hàng không, Torai và các đối thủ cạnh tranh của công ty cũng bắt đầu tăng thêm sản lượng mặt hàng và bổ sung thêm những dòng sản phẩm mới. Sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra năm 2008, hãng sản xuất máy bay Boeing đã quyết định tạm ngưng việc sản xuất máy bay phản lực 787 vì nhu cầu về sợi carbon tăng lên ở mức hai con số nhờ khả năng rút nước ở mức thấp. Torai cũng đã tạm gác lại việc xây dựng các thiết bị sản xuất cũng như hoãn kế hoạch cho những dòng sản phẩm mới của Torai. Những thuận lợi thu về từ hoạt động dựa trên dự án từ việc kinh doanh sợi carbon đã giảm xuống từ 8 tỷ yên mỗi năm xuống còn con số 0. Nhờ trải nghiệm này, giờ đây, Sakakibara đã trở thành một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm ở vị trí điều khiển tay lái con tàu. Sakakibara đã tươi cười nói, thị trường kinh doanh này sẽ quay trở lại và chúng tôi sẽ ở đây chờ đợi nó đến. Mặt khác, Torai đang tìm cách tăng lợi nhuận từ bất kỳ đâu có thể kiếm được, trong khi ông vẫn tiến hành các công việc liên quan đến tăng số lượng trong kho dự trữ về những sản phẩm mới với những công nghệ tiên tiến. Kiên trì bền bỉ và vận dụng tài năng khéo léo là những gì cần đối với Torai để vượt qua cơn giông bão. Torai thật may mắn khi đó là hai trong số những đặc điểm nổi bật mà công ty có được. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Tadazuki Sakaki Para. Đóng góp cho xã hội thông qua quá trình sáng tạo không ngừng những giá trị mới. Tầm nhìn quản trị với tinh thần kiên trì bền bỉ trong hoạt động lâu dài của công ty. Những thành tựu lớn được xây dựng từ nhiều thành công nhỏ bé. Công ty Torai được thành lập vào ngày 12 tháng 1 năm 1926. Chủ tịch, tổng giám đốc điều hành, giám đốc sản xuất kiêm giám đốc đại diện Tadazuki Sakakibara, trụ sở chính 211 Dihonbashi Muromachi, Chōku, Tokyo. Nguồn vốn 534.838 triệu yên, khép lại năm tài chính tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 1.471.561 triệu yên. Lợi nhuận hợp nhất 36.006 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 16.326 triệu yên. Toàn thể nhân viên 37.924 người. Phần kết khủng hoảng tài chính bắt đầu diễn ra ở Mỹ năm 2008, trước khi cuộc khủng hoảng này lan tỏa trên phương diện rộng toàn cầu để vẽ lại bản đồ kinh tế của thế giới. Trong khi các quốc gia có ngành công nghiệp hóa tiên tiến như châu Âu, Mỹ và Nhật đều rơi vào tình trạng suy sụp, thì các quốc gia trung tâm kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng tài chính. Trên thế giới, lực hút kinh tế đang chuyển đổi từ Mỹ sang các quốc gia châu Á. Các nền kinh tế công nghiệp hóa quan trọng mới xuất hiện trong các thị trường tiền vốn toàn cầu vẫn tiếp tục tăng cao như giá trị thị trường của các công ty ở châu Á. Trong hoàn cảnh kinh doanh này, các công ty Nhật cũng được xếp vào vị trí những công ty đứng đầu. Tuy nhiên, mặc dù những tổn thất do sự đứt đoạn của thị trường tín dụng ở Mỹ và trên thế giới đã đạt đến những con số khổng lồ trong thị trường tài chính, nhưng có nhiều công ty chuyên về sản xuất vẫn có được những cơ hội để sớm phục hồi lại. Tất cả là nhờ họ ở gần với những nền kinh tế thật và có cơ hội đầu tư nền kinh tế. Nền kinh tế hiện hữu này đối lập với nền kinh tế giấy khi nó tập trung chủ yếu vào phong cách sống của khách hàng, thực phẩm, phần mềm, trò chơi và những sản phẩm sản xuất đạt chất lượng cao. Và sự phục hồi này của các công ty đã giúp xác nhận lại một lần nữa thế mạnh về khả năng tồn tại của công ty, cũng như thế mạnh về những công nghệ khi đưa vào những thị trường mới phát triển ở châu Á. Thậm chí khi các nhà sản xuất xe ô tô trên thế giới đều rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn do doanh số bán hàng trên toàn cầu bị giảm sức mua bất ngờ, thì Toyota và Honda lại vượt xa các đối thủ khác trong thị trường kinh doanh phương tiện giao thông kép trên toàn cầu. Một mặt, Panasonic hỗ trợ doanh số bán hàng của những thiết bị gia dụng cho các quốc gia mới phát triển. Mặt khác, công ty này kết hợp với Sanyo Electric trong lĩnh vực kỹ thuật số để đi đầu trong ngành công nghệ chủ chốt trong tương lai, như sản phẩm pin sử dụng năng lượng mặt và pin sạc lithium ion. Về phía Nintendo, công ty vẫn tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn về sản phẩm trò chơi video giải trí tại nhà để đưa ra thị trường toàn cầu. Về phía Shiseido, một tập đoàn mỹ phẩm lớn của Nhật đang nỗ lực mở rộng sang thị trường châu Á với dòng sản phẩm giúp tạo ra nét đẹp quyến rũ cho người phụ nữ. Về phía Kirin và Suntory, hai công ty đã tuyên bố sáp nhập lại với nhau nhằm tạo ra sự thay đổi trong cấu trúc mới và tổ chức lại ngành công nghiệp thức uống mà họ đang kinh doanh để mang đến cho thị trường một ngành kinh doanh đồ uống hoàn toàn độc đáo. Cuộc khủng hoảng tài chính đã đóng vai trò như một chất xúc tác góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các công ty trên. Một tác dụng khác của cuộc khủng hoảng tài chính đó là nó đã góp phần tạo ra những kế hoạch cải tiến với tầm nhìn trong hoạt động kinh doanh từ trung hạn cho tới dài hạn mà được đưa ra bởi các quản lý hàng đầu của Nhật. 15 công ty và quản lý được miêu tả trong tài liệu này chỉ là một danh sách đã được lược bớt số lượng những nhà quản lý. Và tôi tin rằng, xét về bản chất, Những nhà quản lý này là đại diện cho những công ty tư nhân lớn mạnh ở Nhật. Với hơn 1.200 năm kinh doanh được tổng kết từ số năm hoạt động của các công ty, họ đã hoàn toàn vạch rõ đâu là quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Nhật Bản. Một mặt tôi cố gắng trải rộng nội dung truyền đạt, mặt khác tôi muốn nhìn lại xem những đối thủ lớn nhất của các công ty trên sẽ được đưa vào danh sách của các công ty Nhật. Nhưng điều mà tôi hy vọng là quyển sách này sẽ trình bày đầy đủ nội dung, hay chí ít có thể tóm lược nội dung chính để truyền đạt cho độc giả về giá trị đúng đằng sau những công ty hàng đầu của Nhật. Trước giai đoạn hỗn loạn về sự khủng hoảng tài chính trên toàn cầu, thế giới dường như đã sẵn sàng hướng tới tương lai. Chúng ta hãy xem 15 công ty và các quản lý công ty này sẽ tạo ra những giá trị nào tiếp theo trong tương lai của ngành công nghiệp đa dạng nói chung. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. Tác giả Yozo Hashigawa, dịch bởi Anthony Kim. Hy vọng rằng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong nội dung một quyển sách mới nhé. Thân ái chào tạm biệt.